Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1491, Vạn Thần Chi Thành, 8, chương 1515, Vạn Thần Chi Thành, 8, không hổ là thần vương. Đang nghĩ tới, vị kia thần vương xoay người, hướng tới nàng đi tới, hắn đi lại, phàm nhân thấy thần vương, không biết có cần hay không quỳ xuống hành lễ. Nhưng ở trọng quỳ nơi này, nàng là sẽ không trước bất kỳ ai, cho dù là thần quỳ xuống, cho nên nàng chính là xem hắn. Đó là một gã tuấn tú đáng yêu thiếu niên, trong ánh mắt có nhợt nhạt màu tím, khuôn mặt tuấn tú, làn da trắng nõn, môi phấn nộn, giống hai phiến vừa mới nở rộ cánh hoa, như thế đáng yêu thiếu niên, tự nhiên là thần vương, thật sự là tương phản cảm quá lớn. Cũng may kia một thân trang trọng đẹp đẽ quý giá quần áo, cho hắn khởi động vài phần khí thế, bằng không chợt vừa thấy, nhất định sẽ tưởng cái nào nhà giàu thiếu gia chạy đến. Ngươi là nhận đến triệu hồi mà đến. Thiếu niên thần vương ở trước mặt nàng ngồi xổm xuống, không có gì thần vương uy nghiêm mơ siêu trọng quỳ gật gật đầu. Đã hắn biết triệu hồi, lại là thần vương, kia hẳn là biết hết thảy. Là vạn thú vô cương triệu hồi, trọng quỳ nói. Sư phụ nói qua, nó còn có thể tái xuất hiện, thiếu niên thần vương cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Xem ra, vạn thú vô cương ở trong thế giới này, chẳng phải cái gì bí mật. Sư phụ ngươi, nàng rất hiếu kỳ, của hắn sư phụ tựa hồ biết không thiếu sự tình. Sư phụ ta là tiền nhiệm thần vương trọng tịch nói lên sư phụ của mình. Hắn nhợt nhạt cười rộ lên. Lộ ra trên má hai cái đáng yêu lúm đồng tiền, trọng tịch, chân thật nghe được tên này, nhưng trọng quỳ cảm thấy khẩn trương đứng lên, hắn hiện tại ở nơi nào? Thiếu niên thần thái phấn khởi đôi mắt trong khoảng thời gian ngắn có chút ảm đạm. Hắn nói, sư phụ ngã xuống nhiều năm, ngã xuống. Sư phụ là tinh thần con, của hắn qua đời, tựa như đồng tinh thần ngã xuống giống nhau, hắn nói. Trọng quỳ cười cười, tinh thần ngã xuống, đây là thần giới truyền thuyết sao? Ngươi cho là này không là chân thật sao? Thiếu niên biểu cảm nghiêm cẩn, năm đó sư phụ ngã xuống thời điểm, nhật nguyệt tinh thần đều mất đi rồi ánh sáng. 7 ngày 7 đêm hắc ám sau, mới một lần nữa sáng lên quang minh, xem thiếu niên biểu cảm. Là sẽ không nói khoác, hơn nữa đây là thần giới. Trọng quỳ coi như bản thân tin đi. Nơi này, tựa hồ thật mơ hồ, hết thảy đều có khả năng phát sinh, ngươi tên là gì, thiếu niên hỏi nàng, ta gọi trọng quỳ nói, ta gọi già như thiếu niên trời sinh nhiệt tình đơn thuần. Thốt ra sau mới ẩn ẩn có chút ngượng ngùng, những người đó đều đã dạy hắn rất nhiều lần, hắn hiện thời là thần vương phải có thần vương uy nghiêm, không thể vẫn như trước kia hình dung vô trạng. Nhưng đây là hắn từ nhỏ thiên tính, sư phụ ở khi, cũng chưa bao giờ làm cho hắn áp chế, hắn là ở sư phụ khoan dung dạy dưới lớn lên, hiện tại thế nào sửa đều không đổi được, ngươi là thần vương, như vậy vì sao này tòa vạn thần chi trong thành không ai đâu. Trọng quỳ đến không có cảm thấy hắn tự báo họ danh có cái gì không tốt. Ở trong thế giới của nàng, đây là cơ bản lễ phép mà thôi. Giá trị không được chuyện bé xé to, chính là, này thiếu niên tên vẫn thật dễ nghe, người nghe qua thần thoại sao? Đã từng mảnh này kêu cửu diệu đại lục, bị thần tộc thống trị, vào lúc ấy, thần tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thú tộc, quỷ tộc cùng tồn tại, các theo nhất phương, các tộc trong lúc đó thường thường có tranh đấu, nhất là ma tộc thế lực càng lúc càng lớn, sau này xuất hiện một vị thần vương. Nàng là thần giới chiến thần, nàng giết ma vương, đánh lùi ma tộc, đem ma tộc chạy tới Lạc Nhật Sơn Mạch ở ngoài trấn áp. Ma tộc không cam lòng, ở ma giới ngủ đông 9.000 năm, ý đồ trả thù, một đoạn này thần thoại, trọng quỳ trước kia mơ hồ nghe Linh Vương nói lên quá. Hết chương.